Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo, chương 49, góc chuyện audio.com, mẹ của bạn sao, vậy cũng quá lỗ rồi, xinh đẹp như vậy nhưng lại lấy nhầm một ông chú già à, cháu. Lãnh Vân mặt còn đen hơn cả than gầm lên trong miệng. Ngay lúc đó tiếng nói của MC chương trình ngoại khóa vang lên cắt ngang lời Lãnh Vân. Bạn nhỏ lúc nãy cũng chạy về chỗ ba ba của mình. Xin chào tất cả mọi người đã đến đây tham gia chương trình ngoại khóa này. Mong rằng các vị và chúng tôi sẽ mang đến cho các bé những trải nghiệm thật vui vẻ. Thể lệ cuộc chơi như sau. Ở đây chúng tôi có rất nhiều dụng cụ hóa trang ba ba và các bé hãy hóa trang làm sao cho thật đẹp và quan trọng phải giống nhau nữa. Nếu con có cả mẹ thì mẹ cũng phải hóa trang như hai ba con. Thời gian hóa trang là 1 tiếng. Phần thưởng là một chú gấu bông. Sau khi tôi nói, bắt đầu tất cả mọi người hãy nhanh chóng hóa trang nhé. Bắt đầu, tất cả mọi người đều hứng khởi tham gia hóa trang những nhân vật mình thích. Lãnh Vân và Thiên Nguyễn cùng Tiểu Mộc hóa trang thành những chú lùn trong truyện cổ tích. Hôm đấy là ngày vô cùng vui vẻ của Tiểu Mộc. Ba ba và tỷ tỷ cùng đến tham gia hoạt động ngoại khóa, quan trọng hơn là Tiểu Mộc còn thắng cuộc mang về một chú gấu bông xinh xắn. Anh đưa hai mẹ con về nhà rồi cũng đến công ty luôn. Vừa vào phòng đã gọi cho chú Tuấn. Khoảng 1 phút sau chú Tuấn đã ở trong phòng Lãnh Vân. Đã thực hiện xong chưa? Tôi đã thực hiện xong. Đa phần hợp đồng đều lấy được, phần còn lại là Nhan Thị giành được. Rất tốt, kết quả thế nào? Giá cổ phiếu bên Quách Thị đã giảm đáng kể. Chỉ cần bây giờ chúng ta bỏ ra giá cao mua lại chắc chắn sẽ lấy được Quách Thị. Tiền không thành vấn đề, nhất định phải lấy về cho tôi. Đã rõ, sau khi lấy được chủ tịch Quách Thị để tên của cô ấy. Nếu vậy anh còn dành về làm gì? Dù sao sau khi ba cô ấy mất cũng để lại cho cô ấy thôi. Ý cậu người tôi nói là Jenny, không phải sao, cô ta chỉ là cái gai trong mắt tôi mà thôi. Để tên Nhan Thiên Huyền, thư ký Nhan trở về rồi sao? Cô ấy vẫn luôn ở đây. Chỉ là tôi không nhận ra cô ấy sớm hơn. Ý anh không phải là Nhan Thị và thư ký Nhan có quan hệ đó chứ? Anh trai cô ấy làm chủ tịch ở Nhan Thị. Những gì liên quan đến Nhan Thị tôi sẽ chú ý, công việc còn lại tôi sẽ đi làm ngay. Tôi sẽ đợi tin từ cậu. Nhưng tôi không muốn nghe chữ thất bại. Về đến nhà, mẹ Nhan nhanh chóng bảo Tiểu Mộc lên phòng để nói chuyện cùng Nhan Thiên Huyền. Người hôm qua tới là người đã bỏ rơi con. Mẹ Nhan nghiêm mặt ngồi trên y sofa hỏi. Dạ dập phải, cô sợ đến run cầm cập ấp úng trả lời. Mẹ cô có bao giờ như thế này đâu. Bây giờ nó muốn quay lại với con. Nhận con gái, cách chương.